Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn Tình Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 25 của bộ truyện Ngôn Tình, Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề chăm chú, thất thần một lúc, ngay sau đó liền khôi phục tinh thần, rũ mắt nói. Hề Hề quả thật rất giống Nặc Nặc. À, thật xin lỗi, tôi có thể gọi em như vậy không? Cố Hề Hề cười trả lời. Anh cũng đã gọi rồi. Mạc Tử Hân trầm ngâm một chút, từ tốn nói. Tôi có thể mạo muội hỏi em vài vấn đề được không? Cố Hề Hề hơi ngạc nhiên nhìn đối phương. Mạc Tổng nói vậy là ý gì? Cố Hề Hề nhìn Mạc Tử Hân, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu. Dù cô và Doãn Tư Thần chỉ là vợ chồng hợp đồng, nhưng điều này hoàn toàn bí mật không ai biết. Cô bây giờ vẫn là vợ của Doãn Tư Thần. Mọi suy nghĩ đều phải nghĩ đến lợi ích của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân tuy là đối tác trong việc khai thác nguồn năng lượng, nhưng ở các lĩnh vực khác thì họ chính là đối thủ cạnh tranh. Giờ ở thành phố N, mở ra trung tâm thương mại này, rõ ràng là muốn cạnh tranh với tập đoàn Doãn Thị, bởi vì tập đoàn Doãn Thị cũng có trung tâm tương tự trong thành phố. Đó là chưa nói đến những lĩnh vực khác như trang sức, mỹ phẩm, thời trang, bất động sản và thương mại quảng cáo. Dù Cố Hề Hề không hiểu biết nhiều về Mạc gia, nhưng cô cũng là nhân viên của tập đoàn Doãn Thị được một thời gian. Cô hiển nhiên biết những ngành kinh doanh chính của tập đoàn Doãn Thị. Giờ Mạc Tử Hân là đối thủ cạnh tranh, lại tự nhiên muốn làm quen mình. Sao mình lại không thể cảnh giác? Mạc Tử Hân thấy đáy mắt Cố Hề Hề lộ ra vẻ nghi ngờ và xa cách. Anh nhịn không được, đành cười khổ. Hề Hề, hình như em không có thiện cảm đối với tôi. Cố Hề Hề uống một hớp nước để che giấu sự mất tự nhiên. Bộ mình biểu hiện rõ ràng vậy sao nhỉ? Mạc Tổng hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút. Các kiến thức về kinh doanh thực tình là tôi không có. Chỉ sợ khi Mạc Tổng mở lời nhờ cậy thì tôi lại khiến Mạc Tổng thất vọng. Cố Hề Hề cúi đầu nói, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Các đầu ngón tay của cô vô ý vịn lên cạnh bàn. Động tác tay của cô tức thì lọt vào tầm mắt của Mạc Tử Hân. Ánh mắt màu lam của anh co thắt lại. Phản xạ này thói quen này, vậy mà lại giống với Nặc Nặc như đúc. Mỗi khi Nặc Nặc bất an, cô ấy theo bản năng hay làm động tác như vậy. Mạc Tử Hân hơi căng thẳng, yết hầu khẽ lên xuống. Anh bỗng nhiên buột miệng nói ra. Không, tôi không phải nói về việc kinh doanh, mà là... Hề Hề, nếu tôi nói, tôi sẽ giúp em thuận lợi rời khỏi Doãn gia, rời khỏi Doãn Tư Thần. Em có đồng ý không? Cố Hề Hề lập tức đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mạc Tổng thật biết nói đùa, tôi có việc, xin phép đi trước. Cố Hề Hề xoay người đi chưa được hai bước, Mạc Tử Hân đã nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Cô vùng vẫy muốn tránh đi, nhưng phát hiện sức lực của cô so với sức của người đàn ông này không có ý nghĩa gì. Em nên nghe tôi nói hết, rồi hãy quyết định đi hay ngồi lại. Bàn tay rắn chắc của Mạc Tử Hân nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Cố Hề Hề. Cảm xúc lúc này làm đáy lòng anh nháy mắt rung động. Lời của Mạc Tử Huyên không sai. Cảm giác của anh đối với Cố Hề Hề thật không thể nói rõ. Bản thân anh cũng không biết vì Cố Hề Hề giống Vân Nặc hay là vì anh đã chìm đắm trong sự cô đơn, khô khốc quá lâu. Đột nhiên giờ gặp được một cô gái cá tính thú vị như vậy, nên anh không thể không bị thu hút bởi cô. Cố Hề Hề đứng yên, cô không nhìn đến Mạc Tử Hân. Mạc Tổng, anh và tập đoàn Doãn Thị chỉ vừa ký hiệp ước hợp tác, giờ lại có suy nghĩ như vậy, không phải là thiếu lễ phép sao? Tôi biết, Em và Doãn Tư Thần chỉ là vợ chồng hợp đồng. Bí mật của hai người tôi đã biết. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nói. Cho nên tôi thật sự không có ác ý. Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp em thôi. Cố Hề Hề chấn động. Cái gì? Mạc Tử Hân biết? Sao lại như vậy? Anh ta sao có thể biết? Đây là bí mật của mình và Doãn Tư Thần. Giờ em vẫn không muốn nghe tôi nói hết sao? Mạc Tử Hân nhẹ nhàng buông tay Cố Hề Hề ra. Không biết vì sao khoảnh khắc buông tay cô, lòng anh lại dấy lên cảm giác mất mát. Cố Hề Hề do dự một chút, nhưng vẫn ngồi xuống. Cô thật sự muốn nghe xem Mạc Tử Hân rốt cuộc sẽ nói gì. Mạc Tử Hân thấy cô chịu ngồi xuống, tiếp tục nói. Tôi sẽ có cách của mình. Em nghĩ rằng bối cảnh quân chính của Mạc gia chỉ là hư danh thôi sao? Vẻ mặt Cố Hề Hề nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ là một người bình thường trong xã hội này. Cô hoàn toàn không biết cái gì gọi là địa vị cao quý, là quyền lực của tầng lớp thượng lưu. Giờ cô đã biết được ít nhất hai người như vậy. Họ là người có khả năng khống chế người khác, quyết định cuộc đời, thậm chí là cả sinh mệnh của người khác. Một người là chồng của cô, một người còn lại đang ngồi trước mặt cô, còn mở lời muốn giúp cô. Sự thật này đúng là khó tưởng tượng mà. Tôi biết em luôn muốn tìm cơ hội rời khỏi Doãn gia, chỉ là năng lực của em quá nhỏ bé. Cũng vì vậy mà trước đây em đồng ý kết hôn với Doãn Tư Thần, mà bản thân Doãn Tư Thần đối với em là vì trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm. Anh ta đối xử tốt với em là vì đứa con trong bụng em. Tầm mắt Mạc Tử Hân dừng ở bụng của Cố Hề Hề. Bụng của cô ngày càng lộ rõ, chỉ một thời gian ngắn không gặp, vòng bụng lại càng tròn trịa hơn. Cố Hề Hề duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Sinh mệnh bên trong đang trưởng thành, cảm giác cũng ngày càng mãnh liệt. Đúng, Mạc Tử Hân nói không sai. Từ lúc bắt đầu, mình và Doãn Tư Thần kết hôn chỉ là vì đứa bé này. Chỉ là không biết từ khi nào, bản thân mình lại quên đi lý do thật sự mà cuộc hôn nhân này tồn tại. Chỉ là vì đứa bé này sao? Hay còn lý do khác? Doãn Tư Thần, anh ấy nghĩ gì nhỉ? Lúc kết hôn, cả Doãn Tư Thần và mình đều giống như bị ép buộc. Dù không vui trong lòng nhưng không hề có bất hòa hay căng thẳng. Còn thời gian này, tính tình anh ấy nóng giận thất thường y như động kinh vậy. Hở chút là nổi trận lôi đình, nhưng anh ấy lại thường xuyên thể hiện sự yêu thương một cách rõ rệt. Cả chuyện tối hôm qua, chính mình giờ cũng không xác định được tình cảm bản thân. Mình càng không thể hiểu được tâm ý của Doãn Tư Thần. Lúc anh giải thích, anh không có chạm vào Lâm Tiểu Nhã. Hình như anh ấy chưa bao giờ phải đi giải thích chuyện như vậy. Nhìn cách nói chuyện cứng ngắc, ngập ngừng, thì biết đây là lần đầu tiên phải mở miệng giải thích với một phụ nữ. Mà thật kỳ lạ, sau khi anh giải thích thì mình không còn buồn phiền hay tức giận nữa. Mạc Tử Hân thấy sắc mặt Cố Hề Hề thay đổi, nghĩ rằng đã nói trúng tâm sự của cô, liền tiếp tục. Đối với em thì thế lực của Doãn gia thật sự quá mức cường đại. Nhưng Doãn gia dù hùng mạnh thì với Mạc gia cũng chỉ ngang ngửa long hổ giao tranh. Nếu tôi ra mặt hỗ trợ em, dù anh ta có muốn trói buộc em, cũng sẽ không thể vì vậy mà đối đầu đến cùng với Mạc gia. Cố Hề Hề rũ đôi mắt xuống nhẹ nhàng đáp. Mạc Tổng, anh vậy mà muốn tận lực giúp tôi, thậm chí không ngại trở mặt đối đầu với Doãn Tư Thần. Anh làm vậy thì muốn đền đáp cái gì? Anh cũng biết tôi chỉ là một người bình thường, hai bàn tay trắng. Tôi không có gì để đền đáp cho anh. Anh là thương nhân, dĩ nhiên sẽ không kinh doanh lỗ vốn. Mạc Tổng, anh cần gì ở tôi? Nói xong câu này, Cố Hề Hề liền ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt màu lam thâm thúy của Mạc Tử Hân. Thời khắc này cô chợt thấy sự nhu tình thương tiếc trong đáy mắt anh, nhưng rất nhanh đã được che giấu. Ánh mắt kia là sao? Anh ta đang thương tiếc mình. Vậy nghĩa là sao? Sao anh ta lại nhìn mình như vậy? đền đáp. Mạc Tử Hân nở nụ cười. Đúng như em nói, em không có gì để đền đáp cho tôi được. Cố Hề Hề trầm mặc, im lặng. Em có thể hiểu lý do của việc này là vì tôi yêu ai. Tôi sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Vì em và Nặc Nặc có khuôn mặt giống nhau như đúc, tôi nguyện ý giúp em vô điều kiện. Nhìn thấy em tự do, cũng như tôi cảm giác được Nặc Nặc đang tự do, tôi tin Nặc Nặc ở trên trời biết được cũng sẽ vui lòng. Mạc Tử Hân từ tốn trả lời. Anh đã tự điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Ánh mắt màu lam không chút gợn sóng, ung dung nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề vẫn nhìn Mạc Tử Hân chăm chú. Mình không thể nhận ra được bên trong lời nói của anh ta có bao nhiêu sự chân thật. Nếu như anh ta đang thử lòng mình thì sao? Không phủ nhận, mình thật sự bị lời nói của anh ta làm dao động. Mạc Tử Hân và Doãn Tư Thần trên thương trường có ranh giới rất rõ ràng. Họ vừa là địch, vừa là bạn. Với mối quan hệ phức tạp như vậy giữa hai người đàn ông này, nếu mình hành động thiếu suy nghĩ thì rất có thể sẽ mang đến tai họa. Mình có thể không lo lắng cho bản thân, nhưng không thể để mẹ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Dù là Doãn Tư Thần hay Mạc Tử Hân, bọn họ đều có năng lực thao túng người khác, một tay che trời. Mẹ vất vả lắm mới thoát khỏi Cố gia. Mình tuyệt đối không thể đánh cược sự an toàn và cuộc sống bình yên tuổi già của mẹ. Cố Hề Hề rời tầm mắt, nhẹ nhàng trả lời. Cảm ơn Mạc Tổng quan tâm. Chỉ là tạm thời tôi không có ý định rời khỏi Doãn gia. Vì sao? Mạc Tử Hân nhíu mày. Đáng lẽ nếu anh đã nguyện ý giúp đỡ, Cố Hề Hề nên vui mừng khôn xiết mà nhận lời. Sao cô lại cự tuyệt? Không lẽ cô ấy đã động tâm với Doãn Tư Thần? Cũng đúng. Với vẻ bề ngoài của Doãn Tư Thần, tiền tài, quyền thế, phong thái của anh ta thì rất dễ dàng hấp dẫn phụ nữ. Không biết vì sao, nhưng Mạc Tử Hân nghĩ đến khả năng Cố Hề Hề đã yêu Doãn Tư Thần. Đáy lòng anh thật sự không thoải mái. Mặc dù anh biết cô không phải Vân Nặc, nhưng vì gương mặt quá giống nhau của hai người, nên việc nhìn cô đứng bên cạnh người đàn ông khác đối với Mạc Tử Hân vẫn là một việc rất khó khăn. Nặc Nặc ngày xưa đã từng hoàn toàn thuộc về anh. Cố Hề Hề vuốt ve bụng mình, nói: trên đời này, ngoài Doãn gia ra, còn ai có thể tận tâm với tôi hơn sao? Đứa con trong bụng tôi chính là con trai của Doãn Tư Thần, là người thừa kế của Doãn gia. Trên dưới Doãn gia sao có thể để tôi ủy khuất? Đến khi tôi sinh ra đứa bé này, hôn nhân của tôi và Doãn Tư Thần cũng tự nhiên kết thúc. Lúc đó thì tôi là người tự do, đâu cần ai phải giúp đỡ. Doãn gia cần là đứa bé này, không phải tôi. Khi đứa bé được chào đời, Doãn gia có được điều họ muốn, tự nhiên sẽ để tôi rời đi. Cho nên, Mạc Tổng không cần nhọc công lo lắng. Ngoài ra tôi không biết vì sao Mạc Tổng lại biết hợp đồng hôn nhân của tôi và Doãn Tư Thần. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Dù Mạc Tổng công khai bí mật này, tôi và Doãn Tư Thần vẫn sẽ trước mặt mọi người tiếp tục diễn vở kịch vợ chồng ân ái. Đây là điều kiện tôi đồng ý với anh ấy. Cố Hề Hề nhẹ nhàng trả lời. Chỉ còn có 5 tháng, nói dài thì dài, nhưng nếu nói ngắn thì cũng là ngắn. Tôi đã sống nhiều năm cực khổ cũng chẳng ngại, thì còn sợ 5 tháng tiếp theo sao? Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Mạc Tử Hân. Anh và Doãn Tư Thần thật ra giống nhau, đều có thói quen độc tài, muốn quyết định và khống chế mọi việc. Chỉ là thời điểm anh đối diện với Cố Hề Hề, anh đột nhiên phát hiện những mưu tính của anh đều không thể tính với Cố Hề Hề. Chỉ vì anh không đành lòng. Mạc Tử Hân từng nghĩ tới, nếu để Cố Hề Hề đối với anh thất vọng, anh sẽ thật sự khó chịu. Chỉ cần anh nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mang dung nhan thuần khiết của Vân Nặc, lại lộ ra vẻ thất vọng đối với anh cảm thấy trái tim như bị nhiều nhát dao đâm vào, rất đau nhói. Vì vậy mà anh không làm được. Anh không thể làm Cố Hề Hề thất vọng đối với anh, cũng như không thể ép buộc cô. Đáy mắt Mạc Tử Hân hiện lên một tia ảm đạm, nhưng rất mau liền tự điều chỉnh cảm xúc. Được, em đã quyết định, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Đương nhiên nếu cần gì thì bất cứ lúc nào em đều có thể tìm tôi. Những điều em không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Mạc Tử Hân trịnh trọng hứa hẹn. Tôi chưa bao giờ hứa điều gì với bất kỳ ai. Nặc Nặc cũng chưa từng yêu cầu tôi hứa với cô ấy điều gì. Cho nên em là người đầu tiên tôi đặt ra lời hứa. Đây là lời hứa trọn đời tôi dành cho em. Mạc Tử Hân dường như chưa bao giờ nghĩ đến thời điểm này. Anh là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thốt ra lời hứa sẽ theo anh suốt cả cuộc đời. Ngay cả mấy năm về sau, mỗi lần anh nhớ đến thời khắc này đều hận không thể tự cho mình một cái tát. Cố Hề Hề thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng mỉm cười, nói: Được, tôi nhớ rồi, tôi cũng muốn cảm ơn anh. Dù anh có ý định gì, nhưng việc này đúng là chỉ muốn tốt cho tôi. Mạc Tử Hân cười nói: Tôi còn một thỉnh cầu, không biết có được không? Cố Hề Hề nhíu mày nhìn Mạc Tử Hân. Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Mạc Tử Hân lại cảm thấy rất dễ thương. Nặc Nặc trước đây là một tài nữ, cô ấy cực kỳ thông minh, cho nên trước mặt cô thì anh chưa bao giờ có cơ hội thể hiện bản thân. Còn Cố Hề Hề, cô ấy đủ thông minh nhưng lại ngây thơ, làm người đàn ông khó lòng cự tuyệt, lại mang đến cảm giác tự tin cho người đàn ông bên cạnh, để có thể làm chỗ dựa cho cô. Chúng ta cũng coi như là có quen biết nhau. Em có thể đừng gọi danh xưng Mạc Tổng xa cách mà gọi tên tôi không? Ánh mắt màu lam mang theo ý cười của anh nhìn Cố Hề Hề. Tôi rất có thành ý muốn cùng em kết bạn. Cố Hề Hề liền bật cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc mai trên trán. Cô hoàn toàn không hay biết nụ cười vừa rồi của cô đã buông bỏ mọi sự phòng bị. Nụ cười khiến đối phương như chìm đắm trong gió xuân, lại một lần nữa khiến Mạc Tử Hân thất thần, ngẩn ngơ. Cố Hề Hề khẽ cười. Làm bạn với anh là tôi trèo cao rồi. Ánh mắt Mạc Tử Hân liễm diễm, mỉm cười. Không, tôi mới là người trèo cao. Cố Hề Hề suy nghĩ. Cô và Mạc Tử Hân không cần thiết phải đối đầu, và lại sau này không chừng phải nhờ đến anh ta hỗ trợ. Cô cũng không muốn cự tuyệt đường lui của mình. Bề ngoài tuy thế lực của Mạc gia không hùng mạnh như tập đoàn Doãn Thị, nhưng lại là đối thủ duy nhất có thể ngăn cản sự cường bá của tập đoàn Doãn Thị. Mình và Mạc gia vốn dĩ không có khúc mắc gì, hiện tại không phải kẻ địch, cũng không phải bằng hữu. Nếu Mạc Tử Hân chủ động ngỏ ý làm bằng hữu, dù anh ta có mục đích gì thì mình cũng nên dĩ hòa vi quý. Không mích lòng ai, cũng không cần làm thân với ai. Biết đâu đến lúc mấu chốt, nhờ vào gương mặt giống Nặc Nặc mà mình lại được người khác tận tình giúp đỡ. Nghĩ như vậy, Cố Hề Hề lập tức trả lời. Được, Mạc Tổng đã nói như vậy, tôi sao còn có thể cự tuyệt. Còn gọi là Mạc Tổng. Ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân tràn đầy ý cười. Mạc Tử Hân. Cố Hề Hề liền sửa lại lời nói. Khoảnh khắc Cố Hề Hề nói đến ba chữ này, đồng tử Mạc Tử Hân nháy mắt co rút lại một chút. Anh nhớ như in lần đầu gặp Vân Nặc, cô ấy cũng gọi tên anh một cách nhẹ nhàng như vậy. Nặc Nặc, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc thì Cố Hề Hề có phải là phân thân của em không? Vì sao trên người cô ấy luôn thấp thoáng bóng dáng của em? Vì sao hai người xa lạ lại có quá nhiều điểm giống nhau như thế? Nếu là do trùng hợp, không phải sự trùng hợp này là quá lớn hay sao? Giữa em và cô ấy, nếu không tính đến sự khác biệt tính cách, sức khỏe thân thể, còn lại quả thật giống nhau như đúc. Thật ngại quá, tôi phải về rồi. Cố Hề Hề nhìn đồng hồ đeo tay, đã là giữa trưa, cô đến đây cũng hết một buổi sáng. cũng nên trở về rồi. Đáy mắt Mặc Tử Hân hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng Cố Hề Hề vừa mới buông cảnh giác. Anh không muốn làm Cố Hề Hề lần nữa trở nên xa cách với anh. Vì vậy đành gật đầu nói, tôi cho người đưa em trở về. Cố Hề Hề lắc đầu, không cần đâu, tôi có tài xế rồi. Cố Hề Hề chậm rãi đứng lên, tay phải vô thức đỡ lấy eo của mình. Sao vậy, em không thoải mái sao? Mặc Tử Hân nhạy bén quan sát. Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho em. Không sao, cảm ơn anh. Chỉ là mấy ngày nay tôi thấy cơ thể của mình ngày càng nặng nề, thật sự không có gì đâu. Cố Hề Hề lễ phép từ chối, đáp, hẹn gặp lại anh sau. Nói xong, Cố Hề Hề gọi trợ lý và vệ sĩ đến đỡ cô, chậm rãi rời khỏi. Bóng dáng cô từ từ biến mất trong tầm mắt của Mặc Tử Hân. Chỉ trong nháy mắt, đáy lòng Mặc Tử Hân lại xúc động. Anh thật sự muốn mang Cố Hề Hề rời khỏi nơi này, rời khỏi Doãn Tư Thần, để cô chỉ thuộc về một mình anh. Hề Hề. Cố Hề Hề vừa đi được vài bước, liền nghe tiếng Mặc Tử Hân gọi từ phía sau. Cô chậm rãi xoay người lại. Mặc Tử Hân nhanh chân đuổi theo. Trợ lý bên cạnh đã chuẩn bị một hộp quà nhỏ. Mặc Tử Hân nhận lấy hộp quà này rồi đưa cho Cố Hề Hề. Tặng cho em. Cho tôi. Cố Hề Hề kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta đã là bạn, vậy nên tặng quà là chuyện bình thường mà. Vẻ mặt Mặc Tử Hân đầy ôn nhu, thật khó có thể làm đối phương từ chối. Ánh mắt Cố Hề Hề sáng lên. Nếu Mặc Tử Hân biết bí mật của cô cũng đang nguyện ý nói chuyện thẳng thắn với anh. Vậy thì món quà nhỏ này, cô nhận hẳn là cũng không sao. Đừng lo lắng, không phải đồ gì đáng giá đâu, chỉ là một thẻ khách hàng VIP ở trung tâm thương mại này thôi. Mặc Tử Hân đoán được tâm tư của Cố Hề Hề, liền nói. Cố Hề Hề cười. Vậy tôi không khách khí. Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy rồi giao cho trợ lý, nhìn Mặc Tử Hân nói. Tôi phải về rồi, cảm ơn anh. Không tiễn. Mặc Tử Hân ưu nhã gật đầu. Cố Hề Hề bước đi không quay đầu lại. Cô hoàn toàn không biết Mặc Tử Hân vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cô. Nhìn đến khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt anh vẫn đứng thật lâu. Về đến nhà, Cố Hề Hề lấy hộp quà búp bê sứ mà Tiểu Vương đã tặng. Cô hào hứng muốn đem trưng ở kệ gỗ trong phòng khách. Trong hộp có khoảng hơn 20 con búp bê sứ. Có khuôn mặt búp bê mang khuôn mặt bé trai và búp bê mang khuôn mặt bé gái. Mỗi khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu. Cố Hề Hề nhờ người hầu dọn bớt các vật trang trí đắt tiền đang có trên kệ. Thay vào đó là những con búp bê này. Thấy Cố Hề Hề thích món quà của mình, Tiểu Vương trong lòng rất vinh dự. Thiếu phu nhân thích những con búp bê này sao? Thím Trương vừa lau chùi từng con búp bê sứ, vừa đưa cho Cố Hề Hề bày biện lên kệ gỗ. Nhìn rất dễ thương mà. Cố Hề Hề cười nói. Cái kệ gỗ này để nhiều đồ đắt tiền quá, nhưng không thú vị gì cả. Trưng những bé búp bê này nhìn đẹp hơn nhiều. Doãn Tư Thần vừa trở về, liền thấy được cảnh này. Anh đứng yên ở cửa. Quản gia bước đến đưa dép lê. Anh chậm rãi bước hướng về phía Cố Hề Hề. Ánh mặt trời mùa thu dịu dàng rọi vào gương mặt của cô. Mày ngài của cô khẽ cong lên, mang theo ý cười. Hình ảnh thật đẹp mắt. Doãn Tư Thần nhìn cô như vậy, lại ngây người. Anh vẫn đang suy nghĩ, nhớ đến lần cuối cùng nhìn thấy cô cười như vậy là khi nào. Thím Trương đưa con búp bê sứ cuối cùng cho Cố Hề Hề. Cô cẩn thận đặt lên kệ, trịnh trọng nhìn đàn búp bê sứ dạy bảo. Các bé phải ngoan ngoãn nhé, các bé đều là vãn bối, giá trị thấp, không cần phải so đo những vật giá trị cao bên kia, không được tị nạnh. À, xem cái bình sứ thanh hoa bên cạnh bé kìa, nghe nói nó có giá trị đến 50 vạn, còn bé giá trị chỉ có 500, nhưng không được để bị xem thường nhé. Phải có chí khí, nghe không? Tiểu vương và nhóm người hầu đều nở nụ cười. Thiếu phu nhân thật sự quá thú vị. Doãn Thư Thần cũng không nhịn được, mỉm cười. Anh hoàn toàn không để tâm việc Cố Hề Hề dọn đi những đồ trang trí của anh. Thay vào đó, lại bày lên những vật không đáng tiền như vậy. Đối với anh thì những món đồ kia không đáng giá bằng nụ cười của cô. Lúc này Thính Chương quay lại, thấy Doãn Tư Thần, lập tức khom người, hành lễ. Thiếu gia đã về. Ừ. Doãn Tư Thần gật đầu, bước đến bên cạnh Cố Hề Hề. Em thích những cái này. Cố Hề Hề vừa quay lại đã nhìn thấy Doãn Tư Thần đang cúi đầu nhìn cô, mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu lên trên người anh, làm anh thoạt nhìn càng thêm phá lệ tuấn tú. Khóe mắt đầy vẻ phong tình, ánh mắt liễm diễm, mang theo sự nhu tình vô hạn. Đừng nói là Cố Hề Hề, mà ngay cả Thím Chương là người đã nhìn thấy Doãn Tư Thần từ một đứa trẻ đến khi trưởng thành, cũng không nhịn được. Tầm mắt đều dán lên người Doãn Tư Thần. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm mắng. Tên yêu nghiệt này. Thích. Cố Hề Hề ra vẻ trả lời với vẻ mặt ngây ngốc. Bộ dáng ngu ngơ của cô khiến Doãn Tư Thần cảm thấy thêm yêu chiều. Anh liền nhìn sang quản gia, nói. Những đồ vật khác trên kệ có thể dọn đi. Nếu thiếu phu nhân thích bày biện gì thì cứ để lên đấy. Quản gia sửng sốt. Rõ ràng các món đồ trên kệ đều là vật ưa thích của thiếu gia cơ mà. Đôi mắt quản gia nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, cúi đầu đáp. Vâng, thưa thiếu gia. Sau đó người hầu liền dọn dẹp sạch các món đồ còn lại trên kệ. Cố Hề Hề nhìn đến ngẩn ngơ. Cô đâu có ý dành hết không gian kệ gỗ đâu cơ chứ. Mình chỉ thấy mấy con búp bê này dễ thương nên mới bày lên một chút thôi. Doãn Tư Thần vậy mà cho mình hẳn hết không gian cái kệ này. Chẳng lẽ anh tính cho mình tự trang trí lại ngôi biệt thự này luôn sao? Đi ăn cơm. Doãn Tư Thần đột nhiên nắm lấy tay Cố Hề Hề, kéo cô đến bàn ăn. Cố Hề Hề cảm giác được một dòng điện truyền đến từ đầu ngón tay thẳng đến trái tim cô. Dòng điện này hoàn toàn làm toàn thân cô tê dại, cảm giác khác thường không nói nên lời. Cô cứ ngơ ngác, bị động, để anh kéo đến phòng ăn. Cảm xúc từ đáy lòng ngày càng mãnh liệt. Tại sao lại như vậy? Không phải mình đang tự nói, trong thời gian ở Doãn gia, chỉ là cùng anh đóng vai vợ chồng thôi sao? Vì sao tự đáy lòng, những lúc anh ấy như vậy, thì tim mình cứ nhảy nhót không ngừng vậy? Tới phòng ăn, người hầu đưa khăn để hai người lau tay. Doãn Tư Thần vẫn ngồi bất động. Cố Hề Hề lúc này mới phản ứng lại. Hình như do tay bị thương nên anh không thể tự lau tay. Quản gia và người hầu cũng đứng yên. Doãn Tư Thần vẫn điềm tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề lau xong tay mình, tự hiểu ý nên đứng dậy, nhận khăn từ người hầu, rồi kéo tay Doãn Tư Thần ra, cẩn thận lau sạch cho anh. Thấy Cố Hề Hề chủ động chăm sóc mình, khóe miệng Doãn Tư Thần mỉm cười. Xem ra vết thương này cũng xứng đáng lắm. Cố Hề Hề tỉ mỉ lau từng ngón tay còn nắm tay anh. Doãn Tư Thần đột nhiên mong vết thương đừng lành quá nhanh. Bỗng nhiên sắc mặt Cố Hề Hề biến đổi. Cô hơi nhíu mày kêu lên. Ai ôi! Mọi người xung quanh lập tức hoảng sợ. Vẻ mặt Doãn Tư Thần biến sắc, liền nắm tay Cố Hề Hề, vội vàng nói. Em làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái? Mau, gọi bác sĩ đến. Cố Hề Hề xua tay. Không phải đâu. Là đứa bé nó đạp. Em nói gì? Doãn Tư Thần ngẩn ra, rồi vui mừng ôm lấy Cố Hề Hề. Em nói đứa bé đạp em. Đáy lòng Cố Hề Hề dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, từ hôm qua đã vậy. Đứa bé bắt đầu biết đạp rồi. Mau đi gọi bác sĩ. Quản gia lập tức ra lệnh. Doãn Tư Thần không quan tâm đến bữa cơm nữa, mà kéo Cố Hề Hề ngồi xuống ghế. Còn anh quỳ gối trên đất, ánh mắt thăm dò cẩn thận, rồi từ từ đặt tay trên bụng Cố Hề Hề. Đúng lúc này thì tiểu quỷ trong bụng lại giật mình, liền đạp vào bên tai Doãn Tư Thần. Anh cảm nhận được trái tim mình nhảy lên. Đây là con của anh, con trai của anh và Cố Hề Hề. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào không thể che giấu được trong mắt anh. Sắc mặt Cố Hề Hề phức tạp nhìn Doãn Tư Thần đang ôm bụng của cô. Trong lòng cô rối bời, không biết nên nói gì. Doãn Tư Thần đã nhiều lần không quan tâm hình tượng của chính anh. Nhưng đây là lần đầu anh không ngại trước mặt nhiều người như vậy. Lại quỳ xuống ôm lấy bụng mình, áp tai vào nghe con trai đạp. Không lẽ anh vui đến mất trí rồi sao? Nghe được, tôi nghe được rồi. Nó thật sự đang đạp. Doãn Tư Thần oai phong một phương, mà giờ phút này lại hồ hởi như một đứa trẻ. Cố Hề Hề nhìn bộ dáng anh như vậy, cũng không nhịn được, mỉm cười. Bệnh viện đã cử một bác sĩ chuyên khoa sản trực tiếp đến ở biệt thự này. Bất cứ lúc nào cũng có thể chăm sóc Cố Hề Hề. Bác sĩ vừa bước vào, thiếu chút nữa tưởng mình đi nhầm chỗ. Người đàn ông đang quỳ gối dưới đất kia, thật sự là tổng giám đốc của họ sao? Hình ảnh này thật làm người khác kinh ngạc mà. Quản gia thấy bác sĩ, liền bước đến trước mặt Doãn Tư Thần, nói: Thiếu gia, bác sĩ tới rồi. Doãn Tư Thần vui vẻ đứng lên. Anh hoàn toàn không quan tâm hành động vừa rồi có ảnh hưởng gì đến thân phận đại thiếu gia Doãn gia hay không. Mau, khám cho thiếu phu nhân. Ánh mắt Doãn Tư Thần tràn ngập mong chờ, nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng mời Cố Hề Hề vào phòng, để cô nằm trên giường và dụng cụ khám sức khỏe thai nhi. Doãn Tư Thần ngồi bên cạnh nhìn, đáy mắt anh lộ vẻ sốt sắng, thiếu kiên nhẫn. Thời điểm dụng cụ siêu âm lướt qua bụng của cô, âm thanh tích tích thật kỳ diệu. Tiểu quỷ trong bụng như có linh tính, có người đang ngắm nhìn nó, liền vui vẻ ở trong bụng cô mà xoay vòng. Khi kiểm tra xong, bác sĩ mỉm cười nhìn Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần. Em bé phát triển rất khỏe mạnh, xem ra thời gian vừa qua được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, bé hoạt bát hiếu động, sau này nhất định sẽ là một cậu nhóc nghịch ngợm. Nghịch ngợm là tốt, nghịch ngợm là tốt. Doãn Tư Thần hào hứng đáp. Bây giờ anh không khác gì một người cha bình thường, niềm hạnh phúc lấp đầy cả trái tim anh. Tiểu Vương giúp Cố Hề Hề ngồi dậy. Cô liền nói. Tôi cũng sắp đến lần khám thai định kỳ rồi, nên không cần kiểm tra gì khác nữa, đúng không? Đúng vậy, không cần đâu. Thiếu phu nhân nhớ thời gian tới luôn giữ tâm tình thoải mái là được. Bác sĩ tủm tỉm cười. Đây là giai đoạn ngũ quan của tiểu thiếu gia được hình thành. Thiếu phu nhân càng vui vẻ thì tiểu thiếu gia tương lai càng khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt Cố Hề Hề sáng người. Cô cũng rất mong chờ. Không biết đứa bé này có đẹp trai giống ba của nó không nhỉ? Ánh mắt cô liền nhìn Doãn Tư Thần. Quả nhiên anh nhướng mày nhìn cô. Ba đẹp trai như vậy thì con trai sao mà thua kém được? Cố Hề Hề không nhịn được, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sự kiện này làm bữa cơm trưa của hai người càng thêm vui vẻ, ấm cúng. Bởi vì tay phải của Doãn Tư Thần bị thương, nên anh đành dùng tay trái ăn cơm. Cố Hề Hề thấy anh không thuận tiện, liền gắp đồ ăn cho anh. Không chờ Cố Hề Hề để kịp gắp đồ ăn vào chén, Doãn Tư Thần đã cúi đầu ăn đồ ăn trên đũa của cô. Cố Hề Hề ngẩn người nhìn. Anh ấy vậy mà... Quản gia và thím Trương đứng bên cạnh nhìn. Trong lòng hai người vui sướng như nở hoa. Thím Trương lén chụp một tấm hình rồi gửi cho Doãn lão phu nhân. Ở Doãn gia này quả nhiên lão phu nhân có ánh mắt lựa chọn tốt nhất. Thiếu gia từ trước đến giờ chưa bao giờ như vậy, lại có một phụ nữ có thể làm thiếu gia động tâm. Thiếu phu nhân là người duy nhất có thể làm thiếu gia có dáng vẻ hạnh phúc. Hương vị rất ngon. Doãn Tư Thần nhướng mày nhìn Cố Hề Hề. Bữa trưa hôm nay làm rất ngon. Cố Hề Hề rút đũa lại. Đôi đũa này vừa bị Doãn Tư Thần dùng. Mình có nên đổi đũa không nhỉ? Nếu đổi, có phải mình đang tự kiêu không? Chưa kể làm vậy thì không hay nữa. Cố Hề Hề đang suy nghĩ về đôi đũa, thình lình phát hiện trước mặt cô là một cây muỗng đã đưa đến bên miệng. Bên tai là giọng nói của Doãn Thư Thần. Em nếm thử đi. Đây là món cháo sở trường của thím Trương. Nghe nói phụ nữ mang thai ăn cháo này thì em bé sau này sẽ rất đẹp trai. Lúc mẹ tôi mang thai tôi cũng thường xuyên dùng món này. Em xem thử còn ai đẹp trai hơn tôi sao? Cố Hề Hề nghe câu nói ngọt ngào của Doãn Tư Thần. Sự rối rắm lúc này với đôi đũa lại tự nhiên tan biến. Cô ngẩng đầu thấy ánh mắt anh chờ mong. Không biết vì sao lại không muốn làm anh thất vọng. Cô liền cúi đầu húp sạch muỗng cháo Doãn Tư Thần đút. Ánh mắt anh quả nhiên vui vẻ. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề ngoan ngoãn ăn cháo anh đút, liền không quan tâm đến bàn tay đang bị thương của mình. Cứ như vậy, tiếp tục đút cho Cố Hề Hề từng muỗng. Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần dáng vẻ tha thiết như vậy, cũng không nỡ cự tuyệt. Tiếp nhận từng muỗng cháo anh đút mà ăn từ từ hết sạch. Đợi Cố Hề Hề ăn no rồi, Doãn Tư Thần mới bắt đầu dùng cơm trưa. Nhìn thiếu gia vậy mà lại rất chăm sóc thiếu phu nhân, Thím Trương thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt. Dùng xong cơm trưa, bác sĩ phải giúp Doãn Tư Thần kiểm tra vết thương và thay băng. Doãn Tư Thần nghĩ ngợi một hồi, liền gọi bác sĩ vào thư phòng, không để Cố Hề Hề đi theo. Thím Trương đứng cạnh Cố Hề Hề, miệng cười đến mức không khép lại được. Cố Hề Hề thấy vậy liền hỏi, Thím Trương, sao thím lại vui như vậy? Tôi vui cho thiếu phu nhân. Thím Trương mỉm cười. Thiếu gia đối với thiếu phu nhân quả thật rất tốt, thật sự rất có tâm. Có tâm sao? Cố Hề Hề đưa tay vuốt ve bụng mình. Đứa bé giống như cảm nhận được tâm sự của cô, vui vẻ lăn một vòng trong bụng. Cố Hề Hề mỉm cười, cũng không nói gì. Doãn Tư Thần thay băng vết thương, không lập tức rời khỏi thư phòng mà ngồi trong thư phòng ngây người một chút mới ra khỏi. Tiểu A thấy anh bước xuống mới đứng sẵn chờ mệnh lệnh. Doãn Tư Thần bước đến bên người Cố Hề Hề, cúi đầu nói, tôi trở lại công ty làm việc. Ừ. Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời. Cô thấy anh vẫn đứng trước mặt mình, liền nghĩ một hồi, liền nói thêm một câu, anh nhớ về sớm. Quả nhiên nghe được bốn chữ này, Doãn Tư Thần mới hài lòng nở nụ cười. Tôi biết rồi. Doãn Tư Thần vươn tay trái vuốt ve mái tóc dài của Cố Hề Hề. Không hiểu vì sao những người phụ nữ khác để đủ kiểu tóc thì trông khó coi, nhưng em để mái tóc dài đơn giản, xinh đẹp như vậy. Doãn Tư Thần xoay người rời khỏi. Tiểu A mỉm cười khom lưng chào Cố Hề Hề, rồi đi theo sau Doãn Tư Thần. Có tin gì sao? Doãn Tư Thần thấp giọng hỏi. Vâng, tôi vừa nhận tin. Tiểu A trả lời. Bọn chúng đã chuẩn bị. Trong hai ngày nay, chúng đã bắt đầu hành động. Hả? Doãn Tư Thần dừng bước, đáy mắt hẹp dài nheo lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Cô ta lại muốn gì? Tổng giám đốc, cô ta muốn hủy hoại sự trong sạch của thiếu phu nhân. Tiểu A do dự một chút, tiếp tục nói. Có vẻ như còn muốn xuống tay với tiểu thiếu gia trong bụng thiếu phu nhân. Nếu vậy, không cần thiết để cô ta tiếp tục sống nữa. Doãn Tư Thần nói xong định xoay người rời đi, đột nhiên lại đứng yên, đáy mắt lướt qua một tia quỷ quyệt. Không, để cô ta chết thì cũng quá dễ dàng cho cô ta rồi. Làm cô ta sống không bằng chết mới là ân huệ tốt nhất. Tiểu A. Vâng. Tiểu A nhịn không được khẽ rùng mình. Mỗi lần tổng giám đốc lộ ra nụ cười này, Tiểu A liền hiểu đối phương đã chạm đến điểm mấu chốt của tổng giám đốc, nhất định sẽ lãnh hậu quả thảm khốc. Thiếu phu nhân bây giờ chính là điểm yếu, điểm mấu chốt trong lòng của tổng giám đốc. Tên Triệu Trạch Cương kia có phải rất xứng đôi với cô ta không? Khóe miệng Doãn Tư Thần tà mị cười. Đột nhiên tôi lại rất chờ mong. Thuộc hạ đã hiểu nên làm gì? Tiểu A lập tức trả lời. Doãn Tư Thần tươi cười rồi xoay người rời đi. Tiểu A phía sau lại thở dài, không ngừng lắc đầu. Những kẻ này không biết tốt xấu, cứ quyết tâm tìm đường chết. Đúng là có dũng khí. Tiểu A suy nghĩ, dù rằng Tổng Giám Đốc không có căn dặn, nhưng vẫn nên nhắc nhở thiếu phu nhân một chút. Cẩn thận vẫn hơn. Tiểu A nhắn tin riêng cho Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, sắp tới nếu có ra khỏi nhà thì nên mang theo nhiều người. Tổng Giám Đốc đã chuẩn bị rất nhiều vệ sĩ. Có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại. Cố Hề Hề thấy tin nhắn của Tiểu A. Cô cười cười. Cô nghĩ đây là Doãn Tư Thần dặn dò Tiểu A. Đáy lòng lại có cảm giác ngọt ngào. Cô cũng không suy nghĩ nhiều ý tứ phía sau. Cố Hề Hề đi dạo trong vườn một vòng, chuẩn bị về phòng nghỉ trưa. Chuông di động đột ngột reo lên. Tiểu Vương lập tức đem di động cho Cố Hề Hề. Cô thấy số máy lạ, liền nhận điện thoại. Alo. Là Cố Hề Hề sao? Cô quen Lâm Tiểu Nhã đúng không? Nếu muốn cô ta sống thì đem 100 vạn tiền mặt đến đây. Một giọng nói lạnh lùng truyền qua điện thoại. Ngón tay Cố Hề Hề chợt run rẩy. Tuy cô đối với Lâm Tiểu Nhã đã đoạn tuyệt, nhưng khi nghe Lâm Tiểu Nhã đang bị nguy hiểm, đáy lòng cô vẫn khẩn trương. Người là ai? Thật buồn cười! Cô ta và tôi có quan hệ gì? Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời. Lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng hét chói tai của Lâm Tiểu Nhã. Hề Hề, cứu tôi! Hề Hề, tôi biết tôi sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Bọn họ muốn ép tôi nói chỗ của mẹ cậu. Tôi không chịu, nên bọn họ bắt tôi. Cậu mau đến cứu tôi đi. Chỗ của mẹ? Có ý gì? Những người này là ai? Sao lại tìm mẹ? Lâm Tiểu Nhã tiếp tục giống lên trong điện thoại. Cố Hề Hề, bọn họ nói mẹ cậu đang giấu một bí mật nên phải tìm được mẹ cậu. Nói nhăng nói cuội, mẹ tôi thì có thể giấu bí mật gì? Lâm Tiểu Nhã, cô đã lừa tôi 2 lần. Cô nghĩ tôi lại bị mắc mưu nữa sao? Cô diễn trò đủ rồi đấy. Tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa. Nói xong, Cố Hề Hề lập tức cúp điện thoại. Lâm Tiểu Nhã ngày hôm qua ở trước mặt mình dương dương tự đắc, vì thế nữ chủ nhân tương lai của Doãn gia, hôm nay liền diễn vở kịch tình bạn. Cô ta nghĩ mình ngu ngốc như vậy sao? Nếu mình vẫn bị mắc mưu thì đúng là ngu nhất trên đời. Tâm tình của Cố Hề Hề đang rất tốt, nhưng đã bị cú điện thoại này phá hỏng, liền nói với trợ lý. Không đi dạo nữa, về phòng. Cố Hề Hề muốn xoay người rời đi, di động lại phát ra âm thanh. Một tin nhắn được gửi đến. Cố Hề Hề, cô giỏi lắm. Cô không bị mắc lừa cũng không sao. Nhưng cô không muốn biết sự thật về cha mẹ ruột của mình ư? Trùng hợp là khi còn nhỏ tôi và cô hay ở cạnh nhau. Mẹ cô từng nói với tôi một ít về thân thế của cô. Mẹ cô đang ở trong tay tôi. Nếu cô không tới, thì tôi sẽ cắt ngón tay của bà ta, tặng cô làm quà. Cái gì? Mẹ bị cô ta bắt cóc? Nói đùa cái gì vậy? Mình không cần phải tin Lâm Tiểu Nhã nữa. Cô ta hết lần này đến lần khác lừa gạt mình. Coi mình như đứa ngốc sao? Cố Hề Hề liền xóa tin nhắn này không nghĩ đến nữa. Nhưng lúc này đã có tin nhắn thứ hai gửi đến. Đây là một hình ảnh. Thời điểm tầm mắt Cố Hề Hề dừng ở tấm hình này, ánh mắt cô ngưng trọng. Mẹ, là mẹ. Tại sao mẹ lại bị Lâm Tiểu Nhã bắt? Không, chuyện này không có khả năng. Lâm Tiểu Nhã lại gọi tới. Cố Hề Hề không nghĩ ngợi liền bắt máy. Lâm Tiểu Nhã, cô lại muốn giở trò gì đây? Không có gì, mẹ cô nhớ cô quá cho nên tôi mới chiều ý dẫn bà ta lên thành phố gặp cô. Cố Hề Hề, cô không phải là đứa con gái hiếu thảo hay sao? Mẹ cô giờ đang ở chỗ tôi, cô còn muốn nhìn thấy mẹ mình không? Giọng nói đầy ác ý của Lâm Tiểu Nhã vang lên trong điện thoại. Cố Hề Hề thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Thật đáng giận. Lâm Tiểu Nhã, người cô muốn đối phó là tôi. Vì sao lại kéo mẹ tôi vào cuộc? Khi chúng ta còn nhỏ ở bên nhau, mẹ tôi đối xử với cô không tệ. Cô bướng bỉnh bị ba mẹ đánh, nửa đêm bỏ nhà đi. Cả nhà cô lo lắng tìm không thấy,

Không phải hai đứa là bạn thân sao? Bạn thân ư? Ai là bạn thân của cô ta? Có loại người đi cướp chồng của bạn thân à? Lâm Tiểu Nhã tức giận nhìn Giản Tiếu. Vốn là người mẫu chuyên nghiệp, hôm nay trên người cô ta mặc một bộ quần áo màu đen bó sát, phô trương đường cong quyến rũ. Lúc này Triệu Trạch Cương từ bên trong bước ra, vẻ mặt không kiên nhẫn, nói: Sớm nghe lời tôi là được rồi, đúng không? Cố Hề Hề hiển nhiên là có tiền. Thế nào, tôi nói không sai chứ? Giản Tiếu ngơ ngác nhìn Triệu Trạch Cương, bà cảm thấy mắt mình như đang nhìn lầm. Bạn trai cũ và bạn thân của Cố Hề Hề lại cùng nhau phản bội Cố Hề Hề sao? Triệu Trạch Cương thấy Giản Tiếu kinh ngạc cũng không buồn quan tâm. Hắn từ phía sau bước đến ôm lấy eo của Lâm Tiểu Nhã. Anh muốn làm gì? Lâm Tiểu Nhã lạnh lùng gạt tay Triệu Trạch Cương, nhưng hắn ta vẫn ngang ngược không buông tay, tiếp tục ôm Lâm Tiểu Nhã, nói: Đây là thỏa hiệp của chúng ta, lấy được số tiền này rồi thì em phải cùng tôi cao bay xa chạy. Tiểu Nhã, tôi đã làm theo ý em. Sao? Giờ có tiền rồi thì muốn đá tôi qua một bên à? Sắc mặt Lâm Tiểu Nhã trầm xuống. Những lời hứa đó là bất đắc dĩ phải nói ngọt để lừa Triệu Trạch Cương. Vì nếu không có sự trợ giúp của Triệu Trạch Cương thì cô ta cũng không có cách tìm được người thực hiện vụ bắt cóc tống tiền này. Triệu Trạch Cương đã lăn lộn ở thành phố N nhiều năm, có không ít mối quan hệ với các băng nhóm giang hồ. Lâm Tiểu Nhã chỉ cần nói ra kế hoạch bắt cóc Giản Tiếu, tống tiền Cố Hề Hề. Dĩ nhiên Triệu Trạch Cương liền hưởng ứng. Hắn ta đã sống nghèo khổ đến phát điên rồi. Hơn ai hết, hắn là kẻ muốn có tiền nhất lúc này. Đương nhiên, hắn không thể kinh doanh lỗ vốn. Đồng ý giúp Lâm Tiểu Nhã thì cũng đổi lại một điều kiện. Hắn ta đã thèm muốn cô ta từ lâu. Giờ là lúc muốn có cả người lẫn tiền. Còn bản thân Lâm Tiểu Nhã vì muốn Triệu Trạch Cương giúp đỡ nên ngoài mặt lấy lòng đồng ý điều kiện. Nhưng kỳ thật, đáy lòng rất khinh bỉ Triệu Trạch Cương. Cô ta tính toán chỉ cần có được tiền sẽ gài bẫy để Triệu Trạch Cương và Cố Hề Hề phát sinh quan hệ, hủy hoại sự trong sạch của Cố Hề Hề. Chỉ cần Cố Hề Hề mất đi sự trong sạch, mất đi đứa con, cô ta mới có cơ hội trở lại bên cạnh Doãn Tư Thần. Vì vậy, dù hành động thân mật của Triệu Trạch Cương thực sự làm cô ta ghê tởm, cô ta vẫn phải nín nhịn, nói: Anh đừng có rộn, mẹ của Cố Hề Hề còn đang ở đây. Giản Tiếu nhìn chân chối Triệu Trạch Cương. Bà không thể nhìn lầm, người đàn ông đang ôm lấy Lâm Tiểu Nhã đã từng là người luôn mồm nói sẽ đối xử tốt với Cố Hề Hề, nói sẽ yêu thương Cố Hề Hề cả cuộc đời này. Còn người phụ nữ kia là người từng hứa cả đời sẽ là bạn bè tốt với con gái của bà. Bọn họ vậy mà cấu kết nhau giàn cảnh bắt cóc bà để tống tiền con gái của bà. Giản Tiếu tức giận đến run người. Hề Hề, bên cạnh con toàn là kẻ lòng lang dạ sói. Hề Hề là mẹ không tốt, là mẹ tin người mà liên lụy đến con. Giản Tiếu cảm thấy hối hận đến đau thắt cả ruột gan. Sáng sớm nay khi bà đang dự tính đi làm thì nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Nhã. Cô ta nói Cố Hề Hề không được khỏe. Bác sĩ nói có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần nghe như vậy thì tim bà đã đập thình thịch. Vì lo lắng cho con gái nên bà không chút nghi ngờ mà lập tức bắt xe đến thành phố N. Chỉ là khi vừa tới nơi thì Lâm Tiểu Nhã lại không dẫn bà đi gặp Cố Hề Hề mà mang bà đến bãi tập kết rác này. Chứng kiến cảnh vừa rồi, Giản Tiếu mới biết bà đã bị lừa. Bà đã trở thành công cụ để Lâm Tiểu Nhã uy hiếp chính con gái của bà. Trước giờ trong đời bà chưa bao giờ hối hận như vậy. Triệu Trạch Cương lơ đãng liếc nhìn. Hắn ta căn bản không để tâm ánh mắt căm hận của Giản Tiếu. Ở trong mắt hắn, bà chỉ là một con tin. Chỉ cần có tiền thì hắn lập tức mang Lâm Tiểu Nhã rời khỏi đây, sống một cuộc đời phong lưu khoái lạc. Vậy cần gì phải quan tâm đến Cố Hề Hề hay Giản Tiếu đây? Chỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa địa bàn của tập đoàn Doãn Thị, trong tay có tiền, bên cạnh có mỹ nhân, hắn còn sợ cái gì nữa đây? Nghĩ đến kết quả hoàn mỹ như vậy, Triệu Trạch Cương lại càng hưng phấn. Hắn ôm chặt Lâm Tiểu Nhã hơn, đưa miệng hôn tới tấp trên mặt cô ta. Sợ gì? Sớm muộn em cũng trở thành người phụ nữ của tôi. Mấy năm trước, người tôi thích là em. Chỉ vì em cố tình gắn ghép Cố Hề Hề cho tôi, cô ta làm sao mà bằng được em? Triệu Trạch Cương ôm lấy Lâm Tiểu Nhã với vẻ thèm thuồng. Hắn ta gấp rút tưởng muốn đem Lâm Tiểu Nhã tử hình luôn tại chỗ này. Các bạn vừa theo dõi tập 25 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.